vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 292, Linh Sử trở lại 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử vợ yêu được cung 292 Linh Sử trở lại. 3. Mộ Linh Sử mỉm cười, cô ngồi xuống bên cạnh Vương Huệ và trả lời. Khi anh trai lần đầu trở về, cháu cũng muốn theo cùng anh ấy nhưng việc của cháu ở đó vẫn chưa được giải quyết xong, vì vậy cháu phải ở lại lâu hơn. Đến lúc cháu nên trở về rồi, bà của cháu và ông đều nghỉ hưu, chúng ta đã rảnh rang rồi, cháu cũng không nên vội vã đi làm quá làm gì. Bên cạnh chúng ta vài ngày đi, lâu nay bà nhớ cháu lắm đấy, Mộ Nhất Nam cất tiếng nói. Cháu đã nói với chị dâu sắp xếp một vài watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 292 Linh Sử trở lại. 3. Công việc cho cháu vào ngày mốt, vài ngày qua cháu đã thư giãn và nghỉ ngơi đủ rồi. Sau này cháu sẽ về chơi với ông bà thường xuyên hơn. Ông bà đừng lo lắng, Mộ Linh Sử nhún vai và cười rạng rỡ. Cháu vào bếp xem mẹ đã nấu những món ngon gì đã. Mộ Linh Sử chuẩn bị đứng lên, nhưng cô chưa bước được bước nào thì ngoài cửa đã có tiếng ai đó gọi lớn làm cô giật mình. Xin chào, Ahat Mo. Cô quay lại nhìn cánh cửa một cách vô thức và Ahat Mo đang thực sự bước vào trong bộ com. Lê đến được ủi phẳng phiu, dưới sự chào đón của người giúp việc. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 292 Linh Sử trở lại. 3. Dường như nhận thấy cái nhìn đăm đăm của Mộ Linh Sử, Ahat Mo cũng ngay lập tức liếc nhìn cô. Khi ánh mắt họ chạm nhau, không khí đột nhiên dừng lại giống như bị đóng băng. Mặc dù vô cùng kinh ngạc, sau một lúc cô cũng dịu lại. Ahat Mo lấy lại dáng vẻ bình thường và nhẹ nhàng nói. Mọi người, ra ngoài chụp một tấm ảnh đi ạ, cậu chủ và cô chủ đang đợi ở ngoài. Vương Huệ và Mộ Nhất Nam luôn muốn chụp một bức ảnh gia đình. Rốt cuộc thì sau nhiều năm trời kể từ ngày cả nhà được sum họp bên cạnh sự thêm vào của một thành viên mới Tịch Hạ Hạ thì một bức watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 292 Linh Sử trở lại. 3. Hình của cả gia đình là rất cần thiết. Được rồi, đến đây. Cũng chụp một tấm ảnh nào. Vương Huệ cùng những người khác cười rạng rỡ đứng dậy kéo Mộ Linh Sử ra ngoài. Giờ phút này, trên bãi cỏ xanh thẫm của sân trước dinh thự nhà họ Mộ, người giúp việc đã chuẩn bị hàng ghế gỗ sẵn sàng. Mộ Du Thần đang đứng dưới gốc cây bên cạnh và lật xem tài liệu mà Ahat Mo đã đưa khi nãy, phía bên cạnh là Tịch Hạ Giả. Bắt gặp nét cau mày trên khuôn mặt anh, watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 292 Linh Sử trở lại. 3. Tịch Hạ Giả không thèm nhìn trộm chỉ quan tâm hỏi. Có phải là về Movie City không? Mộ Du Thần chậm rãi gấp lại tập tài liệu và đưa nó cho cô. Cô nhướn hàng lông mày và nhìn chằm chằm anh kinh ngạc. Đôi mắt cô lóe lên tia chói lóa, trùng ánh lên ánh sáng tinh anh. Mộ Du Thần thở dài, khuôn mặt đẹp trai xuất chúng của anh nở ra một nụ cười nhẹ nhàng hiếm có. Các vấn đề của công ty không cần gì phải giấu giếm em cả. Trên thực tế, tập tài liệu này cũng không có gì liên quan đến công ty cả. Watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 292. Linh Sử trở lại. 3. Dù Tịch Hạ Hạ không lấy tập tài liệu này nhưng nghe những điều anh nói khiến cô cảm thấy hơi ấm tỏa ra từ trái tim mình. Cô cười thầm, vậy thì có vấn đề gì ngoài chuyện của công ty sao? Nghe cô hỏi, Mộ Du Thần bắn cho cô bên cạnh một cái nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái bé nhỏ này dường như càng ngày càng ưa thích gài bẫy anh thì phải. Chú ý thấy cô đột nhiên có chút cứng người, anh bất ngờ đưa tay ôm choàng lấy cô. Anh cúi người và đặt một nụ hôn lướt nhẹ lên đôi môi cô. Anh đang chờ em có thể thấu hiểu anh hơn. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITER 292 Linh Sử trở lại. 3. Tịch Hạ Hạ giật mình từ từ ngước mắt nhìn anh, cô định nói điều gì đó nhưng thình lình cảm thấy một ánh sáng lóe lên trước họ. Cô bàng hoàng một chút rồi quay lại nhìn thấy Vương Huệ cùng những người còn lại đang nhìn họ cười tâu toét. Nghĩ về những chuyện vừa mới xảy ra, Tịch Hạ Giả cảm thấy mặt mình nóng bừng. Khuôn mặt tinh xảo ngọt ngào của cô ửng hồng, cô ngại ngùng quay đi và lườm anh. Anh, chị dâu, đừng chỉ trốn sang một bên và thể hiện tình cảm của hai người với nhau nữa. Đến đây chụp ảnh chung với cả nhà nào. Mộ Linh Sử nháy mắt với họ, watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 292 Linh Sử trở lại. 3. Sau đó hạ kính dâm xuống và nở một nụ cười. Vương Huệ, Mộ Nhất Nam và những người còn lại ngồi xuống trên chiếc ghế trước mặt. Trang Thư Nhung, Mộ Đường Xuân cũng ngồi. Cùng với Ahad Mo, Mộ Linh Sử quản gia và tất cả người giúp việc của nhà họ Mộ, tất cả có gần 30 người cùng lúc. Nhìn thoáng qua có thể thấy bãi cỏ chật kín người. Mộ Du Thần mỉm cười sau đó và thả lỏng hai cánh tay dài vòng qua vai cô. Anh kéo cô bước tới và đứng bên cạnh anh, vòng tay ôm lấy cô trong khi anh nhìn thẳng vào camera với tư thế thư thái và bình tĩnh. Tịch Hạ Giả cũng mỉm cười watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 292 Linh Sử trở lại. 3. Dịu dàng âm thầm đi cùng anh. Nhiếp ảnh gia bắt đầu đếm, sau vài âm thanh chụp ảnh vang lên, bức ảnh gia đình đã được chụp xong. Vào lúc này, bầu trời đã sắp chuyển tối, cảnh vật xung quanh hơi nhuốm màu buồn tẻ. Bữa tối diễn ra khá êm đềm, mọi người trong nhà rõ ràng đều ủng hộ Linh Sử, nhưng Tịch Hạ Giả đã nhận ra rằng Ahad Mo, người được đặt ngồi bên cạnh Mộ Linh Sử, trông có vẻ lơ đãng. Ánh mắt của anh ta cứ liên tục đảo lên xuống và Tịch Hạ Giả chắc chắn rằng có chuyện gì đó đang watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 292 Linh Sử trở lại. 3. Xảy ra, Mộ Du Thần và Tịch Hạ Giả không ở lại nhà họ Mộ. Cô có thể mơ hồ cảm thấy anh hình như không thích ở lại ngôi nhà cũ này của mình lắm. Ngay lúc này cô đang ngồi trên xe cùng với anh bên ghế lái, chiếc xe tăng tốc trở lại dinh thự Maple. Cô yên tĩnh ngồi bên anh một lúc lâu trước khi bất ngờ quay sang hỏi anh. Ahad Mo có phải thích Ahad Sử không nhỉ? Anh quay sang cô và nói với giọng điềm tĩnh. Nó rõ ràng lắm sao? Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 292 Linh Sử trở lại. 3. Tịch Hạ Hạ gật đầu, lẩm bẩm. Em có thể nhìn thấy cái cách mà Ahad Mo nhìn cô ấy khá kỳ lạ. Ai nhìn vào cũng biết. Em thậm chí có thể nhận ra chỉ từ một ánh nhìn của cậu ấy sao? Anh cười thầm, cách anh ấy nhìn Ahad Sử cũng giống như cách bố nhìn mẹ vậy. Tịch Hạ Giả nhẹ nhàng nói với nụ cười lan tỏa trên khuôn mặt cô. Anh có bao giờ nhận ra mặc dù cha và mẹ thường trông khá uy nghiêm, nhưng em vẫn thường cảm thấy cách mà họ đối xử với nhau thật sự rất kỳ diệu. Sự tôn trọng lẫn nhau trong cuộc hôn nhân của mình phải nói là thực sự rất hòa hợp. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đọc truyện tại VITETWAITEA so 292 Linh Sử trở lại. 3. Nghe cô nói vậy, vẻ mặt Mộ Du Thần cũng dịu dàng đi rất nhiều. Cha là một người rất kiên định và thực tế. Hồi trước mẹ si mê cha vì sự lôi cuốn tinh tế, lời nói hóm hình và tài năng đa dạng của cha. Anh có nghe nói rằng khi ấy, cha đã từng là một chàng hoàng tử vô cùng quyến rũ với mẹ. Em không biết mẹ thích cha đến nhường nào đâu. Chỉ có cha mới có thể khiến mẹ đầu hàng, có lẽ đây là chìa khóa để duy trì mối quan hệ giữa họ. Hoàng tử quyến rũ mẹ, chẳng lấy làm lạ tại sao em thấy họ. Tố Nam nói với em rằng tất cả người phụ nữ nào cũng đều hy vọng người đàn ông họ thích sẽ là người watermark with watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA 292 Linh Sử trở lại. 3. Mà họ hoặc rất nhiều người có thể ngưỡng mộ. Cô khẽ lẩm bẩm, người mà em có thể ngưỡng mộ, bạn của em thật sự có suy nghĩ như thế sao? Cô ấy chắc chắn có tiềm năng trở thành một nhà tư vấn tâm lý tình cảm đó. Mộ Du Thần cười khúc khích trả lời. Tịch Hạ Giả gật đầu. Trước đây em cũng đã nói thế với cô ấy rồi. Nhưng, chuyện gì đã xảy ra giữa Ahad Mo và Ahad Sử thế? Em có thể nhận ra Ahad Mo thật sự rất thích Ahad Sử trong khi Ahad Sử thì... Chuyện có vẻ không đơn giản như vẽ bề ngoài. Thực tế, trong bữa tối, ông và bà đã cứ cố tình liên tục nhắc đến hai người họ với nhau. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Đọc truyện tại VITETWAITEA. Cách chương.